Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211 Nguyệt Bạch Nhật Ký 2. Vé thắng 200 thêm càng, chương 211 Nguyệt Bạch Nhật Ký 2. Vé thắng 200 thêm càng, tị xà, tháng riêng mùng 1. Tân niên cũng không biết là cái nào hỗn chướng ngoạn ý nhi truyền lời đồn. Nói trà nham hồ phía dưới có linh vật tinh quái lui tới. Tết nhất, ta một quyền tạp bảo đóng băng ba thước trà nham hồ. Mạo tiểu linh chi bị đông lạnh hư nguy hiểm lẻn vào đáy hồ. Thiếu chút nữa không bị phía dưới ngủ đông phì cá tễ chết, nói. Chúng nó như thế nào đều không sợ ta. Còn một cái kính đâm ta, lấy cá miệng ở ta trên người lẩm bẩm, cảm giác tưởng đem ta ăn, tóm lại, ta phí sức của chín châu hai hổ, tìm biến toàn bộ trà nham hồ, trừ bỏ đáy hồ nham thạch là lá trà vị chuyện này là thật sự. Mặt khác đều là giả, ta lên bờ lúc sau, năm sáu đem pháp kiếm dỗi đến trên mặt. Một đám quy nguyên kiếm tông kiếm tu thiếu chút nữa đem ta đương trong hồ thủy yêu cấp làm thịt, ta. Cùng bọn họ nói ta nhận thức Trác Thanh Phong. Bọn họ kêu ta đừng ra vẻ, không có biện pháp. Ta đành phải tay không toái pháp kiếm. Một cái cát vàng hãm địa cho bọn hắn toàn chôn ở bên hồ. Chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Lúc này bọn họ lại gân cổ lên nói Trác Thanh Phong là bọn họ thân sư thúc. Làm ta thủ hạ lưu tình, ta đáp, Trác Thanh Phong là ai? Các ngươi đừng ra vẻ. Thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, nên. Tị xà, ba tháng tam ba tháng tam, cởi áo bông đổi bố sam, từ hắc thủy vực phía đông vùng núi một đường tây hành. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, bên này thảo nguyên thượng xuân thảo đã phong, dê bò đầy khắp núi đồi chạy. Đã mau đến Mục Vân vực. Phật tông địa bàn cũng là Tây Vân 16 bộ mục trường, vừa đến nơi này, ta liền không tự chủ được nhớ tới Nhược Sinh, ta cố ý đi tranh Khổng Tước Hà, từ hà bên này nhìn xa bờ bên kia, căn bản nhìn không tới Lưu Sa vực, càng không thể nhìn đến chùa Bàn Nhược, đối một phùng cát vàng tới nói, Khổng Tước Hà xác thật rất khó vượt qua. Kim Cương Đài là hắn vĩnh viễn vô pháp tới bờ đối diện. Tị xà, tháng năm 20 lại một cái về thảo nguyên chỗ sâu trong cổ thành truyền thuyết. Cha xét qua đi không thu hoạch được gì, còn gặp gỡ một đám cường đạo, thiếu chút nữa bị mai phục, ta vận khí đại khái là dùng hết. Gần nhất chạy rất nhiều địa phương, chỉ cần là có một chút cùng linh vật dính dáng truyền thuyết. Ta đều sẽ đi thăm minh đến tột cùng, nhưng là trừ bỏ một ít linh thảo linh dược. Cái gì đều không có, còn có mấy lần chúng người khác bộ, hiểm tử hoàn sinh, hai năm tìm kiếm tay không về. Ta mới khắc sâu cảm nhận được thiên địa linh vật khó khăn tìm. Phía trước vài lần thật sự quá may mắn, tầng mây dày nặng trầm thấp, ép tới ta thở không nổi. Ta đột nhiên sinh ra muốn từ bỏ tâm tư, tưởng khóc lớn một hồi, ta tưởng sư phụ, tưởng thái thượng trưởng lão, thậm chí không biết cố gắng tưởng, bọn họ có thể giúp ta giải quyết linh vật vấn đề, ta cảm nhận được chính mình tâm phù khí táo. Cùng thất bại khổ sở, ta biết không có thể mặc kệ chính mình như thế đi xuống, ta trở lại Khổng Tước Hà biên, tìm một chỗ bí ẩn địa phương. Nhìn mênh mang bát ngát thảo nguyên khô ngồi, xem mây cuộn mây tan. Xem nhật nguyệt thay đổi, xem thảo trường oanh phi, xem mục nghiêu phóng ngựa, ta cưỡng bách chính mình quên hết thảy. Không cần lại đi tưởng linh vật, không cần lại đi tưởng kết đan. Tu hành cùng đại đạo đỉnh tất cả đều quên. Hào hào thả lỏng chính mình, chậm rãi. Ta cảm giác chính mình phảng phất muốn sinh ra rễ cây. Giống một cây chân chính thảo, cắm rễ bùn đất, đối mặt lôi đình, hấp thu mưa móc, hướng dương mà sinh, hết thảy, phù hợp tự nhiên, thuận theo thiên địa, khiến cho chính mình biến thành thảo nguyên thượng một cây thảo đi. Tị xà, 9 tháng sơ 9 khổng tước hà biên ngộ đạo sơ tình. Ta thế nhưng cùng thiên địa hòa hợp nhất thể, thông tục nói. Ta từ ngồi xếp bằng trung tỉnh lại thời điểm, chung quanh thảo đã so với ta đỉnh đầu còn cao. Ta đầy người cho bụi, trên người các nơi sinh ra nấm, biến thành chân chính người rơm, còn có chỉ điều rừng ở ta đỉnh đầu. Chính xả ta tóc, muốn mổ cắn ta tiểu linh chi, quả thực làm càn. Nướng điều tới ăn, ta tìm được dân chăn nuôi mới biết được chính mình thế nhưng khô ngồi hơn 3 tháng. Ở ta cảm giác thời gian dường như là yên lặng lỗ trống. Không có bất luận cái gì lưu động, cái loại cảm giác này rất khó hình dung rõ ràng, hơn 3 tháng thu hoạch rất nhiều. Đỉnh đầu tiểu linh chi lớn mạnh một vòng, bạch như nhuận ngọc, dược lực càng cường, kéo xuống tới ăn phòng chừng có thể tăng 10 năm thọ. Thiếu chút nữa làm kia chỉ điều cho ta mổ hỏng rồi, linh chi biến đại. Tiên thảo kinh cũng ở không có đoạt lấy bất luận cái gì cỏ cây căn nguyên dưới tình huống. Tiến độ mạc danh tăng trưởng 1/3, có lẽ. Này bộ công pháp chân ý không phải đoạt lấy cỏ cây, mà là đoạt lấy thiên địa, 3 tháng lôi đỉnh mưa móc. Thiên địa ân uy, làm ta minh bạch một đạo lý, ở thuận theo chung dãy rùa, giống thảo giống nhau, lửa rừng thiêu bất tận. Xuân phong thổi lại sinh, tiếp thu suy sụp cùng nghịch cảnh. Chỉ cần căn còn ở, liền không ngừng hướng về phía trước, mơ hồ có điểm minh bạch bốn mùa cùng ngũ hành chi đạo. Đối đại diễn kinh lý giải gia tăng một chút, hỏa sát linh khí cùng lưu sa linh khí cũng so từ trước ôn thuần, chỉ là lấy này ngũ hành luân chuyển. Vẫn liền sờ không tới phương pháp, này loại đặc thù bẩm sinh linh khí. Đài sen chung ngũ hành tinh khí rốt cuộc có cái gì khác nhau? Nói là đài sen chung ngũ hành tinh khí tích lũy đến trình độ nhất định có thể ra đời ngũ hành căn. Nguyên, kia lại là cái gì? Mấy năm nay rất ít sử dụng ngũ hành tinh khí. Đài sen chung ngũ hành tinh khí vẫn luôn là tụ mãn trạng thái. Ngũ hành căn nguyên đến tột cùng như thế nào sinh ra? Rất nhiều vấn đề. Vẫn là không có manh mối. Tị xà, 10/23 hắc thủy vực cùng phụng tiên vực chỗ giao giới. Ta thế nhưng gặp gỡ Cát Ngọc Thiền. Nàng vừa mới đột phá trúc cơ trung kỳ, đang theo Hà Vong Trần còn có Tống Chi ngang cùng nhau. Tiếp tông môn nhiệm vụ, hiệp trợ Hà Vong Trần gia tộc bọn họ chống đỡ hắc thủy vực nguyên thủy rừng rậm trung thú triều, tha. Hương ngộ cố chi. Kêu ta cảm giác phá lệ thân thiết, phá lệ vui vẻ, Hà Vong Trần làm ông chủ, mời ta đến nhà hắn chung tiểu chủ, chúng ta đem rượu ngôn hoan, lẫn nhau tố trải qua, bất quá trên cơ bản đều là ta cùng Hà Vong Trần đang nói. Cát Ngọc Thiền an tĩnh nghe, Tống Chi ngang, từ năm đó tiểu bỉ chúng ta đem hắn sát đi ra ngoài. Hắn đối ta thái độ liền rất biệt nữu. Hà Vong Trần đều nói, hắn nếu là không thoải mái có thể đi về trước nghỉ ngơi. Hắn cố tình muốn ngồi ở một bên nghe chúng ta nói cái gì, ta uống nhiều quá. Thừa dịp men say đạp lên trên ghế khoe khoang loạn bảnh, ta nói ta ở Lưu Sa vực một phen sát phong. Đao từ quan ngoại giết đến quan nội, một đường hoành đẩy vô địch thủ. Tống Chi ngang âm dương quái khí hỏi ta Kim Đan cùng Nguyên Anh. Cũng có thể hoành đẩy không? Ta đương trường niết bẹp Hà Vong Trần phóng trên bàn tinh thiết trận bàn. Hỏi hắn hiện tại muốn hay không cùng ta quá hai tay. Tống Chi ngang phất tay áo hừ lạnh. Mặt đen rời đi. Tật xấu. Trừ bỏ mất hứng Tống Chi ngang. Đêm đó chúng ta uống thật sự tận hứng. Ta cũng từ Hà Vong Trần cái này lải nhải quỷ trong miệng biết. Tông chúng ta nhớ những người đó đều mạnh khỏe, màn đêm buông xuống. Ta sấn bọn họ đều uống say, trộm lưu, cùng bọn họ đãi ở bên nhau thực vui vẻ. Nhưng như vậy thực dễ dàng làm ta tham luyến này phân vui vẻ. làm ta khống chế không được ở lâu mấy ngày, chậm trễ tu hành. Ta hiện tại mới hiểu được vì cái gì ngũ vị sơn nhân sẽ nói đại đạo độc hành, cường giả là cô độc cũng có thể đủ chịu đựng hết thảy cô độc, bởi vì chỉ có chính mình có thể làm chính mình cường đại, nhưng bằng hữu không phải liên lụy. Ta hẳn là làm chính mình trở nên càng quả cảm kiên cường, không bị dục niệm thao tác. Làm lập tức nên làm sự, ăn lúc này hẳn là ăn khổ, chỉ vì tương lai có thể chân chính tùy tâm sở dục. Tị xà, tháng 11-11 nhập lạc nhật phường thị, tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Băng bỏ cánh cứng vương phải tiến giai, nếu là thành công tiến giai thất giai, chẳng khác nào trúc cơ hậu kỳ linh trùng, sẽ sinh ra tân pháp thuật cùng biến hóa. Ta thực chờ mong, thức hải trung tân sinh hai mảnh lá cây rốt cuộc luyện thành tân diệp tay, ngàn diệp vạn vật tay tiến giai tầng thứ ba. Về sau ta thức hải thi pháp cũng có thể song quyết đều xuất hiện, lại hào hào luyện tập diệp tay một. Tay bấm tay niệm thần chú, bốn quyết tề phát cũng không phải không có khả năng. Hỏa luyện thương khung bí điển cũng sắp đột phá đến tầng thứ năm, luyện thành tân hỏa phù. Cho nên ta thật sự yêu cầu hào hào bế quan một đoạn thời gian. Khác, hôm nay thu được Lục Nam chi tin, nàng đã trước tiên tới Bạch Thủy vực chờ ta. Nàng nói nàng quyết tâm tự mình tìm tới Bạch Thủy phương thị từ hôn, hy vọng A Nam vạn sự trôi chảy. Ngọ Mã, tháng giêng 15, Nguyên Tiêu bế quan tu hành thuận lợi. Năm nay 15 tháng 8 đó là Phong Vân hội khởi hành Bạch Thủy vực, người nhà sinh bệnh nằm viện, ta buổi tối đến đi bệnh viện bồi dưỡng, sáng mai đổi mới khả năng sẽ chậm lại đến giữa trưa. Thứ lỗi tương đương, tấu chương xong, hết chương.